Huyền Linh Ký, chương 87, Nam An Thành đệ nhất tân tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 cái võ đài, 16 cái khác nhau bên trong tranh đấu chiến trường, mỗi cái lại một hoàn cảnh khác nhau, không như Dương Bá Tuấn huyết tinh, Dương Thiên bên trên võ đài không khí lại tốt vô cùng, không chút nào máu tươi, đúng hơn là từ khi Dương Thiên chiếm lấy chủ đài về sau, chiến đấu có chút tẻ nhạt bộ dáng. Tuyển thủ mới lên đài, đối với Dương Thiên triển khai tiến công, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Sau đó tuyển thủ bay ngược mà ra, mất đi ý thức nhẹ nhàng rơi xuống dưới hồ. Tuyển thủ khác lên đài, huyền linh thuật phát động, Dương Thiên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó cái kia tuyển thủ mất đi ý thức tiếp nước trong vô thức. Mấy cái tuyển thủ liên hợp lại cùng nhau, sau đó lần lượt rơi xuống nước. Cứ như vậy giống như một cái vòng lặp vô hạn, những cái kia tuyển thủ giống như lá mùa thu, chỉ cần Dương Thiên khẽ động liền theo gió rụng về mặt hồ. Không chút nào huyền niệm, không có bất cứ cái gì phản kháng chỗ trống. Không có huyết tinh, cũng không nguy hiểm tính mạng, càng là không có kinh thiên động địa chiến đấu, chỉ như vậy bình bình đạm đạm. Dương Thiên đào thải thoáng chốc lên tới 30 người, vị kia phụ trách Dương Thiên võ đài bảo hộ trong lòng cũng là bực mình không thôi. Người khác võ đài liền là giây giây phút phút đề phòng quá tay mà xảy ra nhân mạng, cái này 11 võ đài ngược lại tốt, đều lo bị chết đuối cả rồi. Đám ngu ngốc này, động cái liền ngất, thế là có bao nhiêu vô dụng a. Nói tới người bảo hộ cũng không phải Dương Thiên cái kia võ đài người là nhàn nhất, mà là một vị khác ở tại số 9 võ đài. Quả thực nhàn tới hoảng, trong lòng không ngừng gào thét. Nhà, người đâu nha? Chết hết rồi hay sao mà không ai tới vậy? Từ hơn một giờ đồng hồ trước, vị này người bảo hộ liền không có cái gì việc làm, chính là nhàn rỗi như vậy mong muốn có tuyển thủ lên đài mà trong lòng không ngừng gầm thét. Số 9 võ đài, tại trung tâm đang ngồi xếp bằng lấy một cái xanh sao vàng vọt thiếu niên, lâu lâu lại. Khụ khụ, một chút tiếng ho, giống như là gần đất xa trời một dạng. Nhưng tuyệt nhiên không có ai dám tới hắn chỗ này, số 9 võ đài cứ như vậy một mình ngồi mà thôi, trong tay không ngừng vuốt ve một con rắn lục mắt đỏ khả ái. Tất nhiên là chỉ cảm thấy khả ái khi mà bỏ qua lục sắc sương mù bao phủ võ đài kia mà thôi. Theo quy định, chỉ có thể tại lên đài lúc mới được phép động thủ, nhưng tam biến phía dưới, vừa gặp phải sương mù liền hoa mày chóng mặt, khó u tai khó thở, còn thế nào mà đánh được. Lúc trước cũng có cái tương đối lợi hại thiếu niên, sử dụng phong hệ huyền kỹ muốn đem đống này sương mù thổi tán, chính là bị cái kia rắn nhỏ cho cắn, kém chút đem một chân phế đi. Chuyện này không khỏi làm người ta hoảng tới một đám. Huyền biến cảnh, huyền linh cơ bản chính là cái thú bông, không có bao nhiêu chiến đấu lực lượng, chỉ có huyền linh thuật thi triển so với linh huyền cảnh nhanh mà thôi. Nhưng đối với mấy cái chơi độc huyền giả thì lại có hiệu quả đến kỳ diệu, cũng vì thế mà không ít người chán ghét loại này huyền giả đâu. Thời gian còn lại hơn 30 phút mà thôi, thế cục cũng đang dần tới hồi kết. Các võ đài hiện tại đều là định hình, phần làm chủ võ đài đều so người khác nổi bật hơn nhiều lắm. Trong đó phần lớn người đều là các đại thế gia dòng dõi. Dù sao người thường cùng với các đại thế gia nội tình là không thể nào so sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là ở cái này giai đoạn đầu, dù sao miễn là Khải Linh thành công liền có thể dùng tiền đắp lên huyền biến cảnh tới được. Để cho người ta nhất ngoài ý muốn chính là cái kia số 6 võ đài Lục Vô Minh. Lần lượt tại trong hiểm cảnh giết đi ra, lần lượt đánh từng cái tam biến xuống đài. Mỗi khi người ta cho rằng hắn đều muốn bị đào thải, hắn lại một lần nữa giết qua tới, mãi mãi không bao giờ chịu thua một dạng. Hơn nữa khuôn mặt không bao giờ đổi sắc, không có cảm xúc ba động, thành côn lôi kéo tới một đám mê muội. Thật xoái, à, đệ đệ đó lại giết ra ngoài rồi, ấp đệ đệ lại thụ thương. Mấy cái ven hồ 30-40 tuổi nữ nhân, hai chân kẹp chặt không ngừng la hét, khiến xung quanh người khác cũng không nguyện ý đứng cùng. Lúc này khu vực tự nhiên mà thành Lục Vô Minh tiểu mê. Tỷ, thập lục cường cơ bản là xác định rồi, chính là còn cái kia Lục Vô Minh thiếu niên còn chưa chắc chắn mà thôi. Hà Đồ khẽ nhấp một ngụm trà cười nói, ánh mắt vẫn thường xuyên đảo qua Dương Thiên vài lần. Một năm này tân sinh chất lượng thật cao, Hà Đô hết sức vừa lòng nên trong giọng nói còn có chút vui vẻ. Vậy thì chưa chắc, Dương Trấn Vũ đối với Hà Đô thần bí cười cười làm Hà Viện Phó không khỏi trợn trắng mắt. Hà Đô không phải Nam An thành người đương nhiên không quá rõ ràng, nhưng chỉ còn 30 phút thời gian, theo hắn thấy không có cái gì lật bàn cơ hội, người mạnh đều là ra hết rồi. Một bên Hoàng Khắc cũng không nói, làm người tự biết chuyện nhà mình, cái kia Nam An thành đệ nhất tân tú năm nay còn là chưa có ra tay đâu. Ý nghĩ vừa qua, Hoàng Khắc không khỏi mỉm cười. Hắn tới, theo Hoàng Khắc lời vừa ra, có một cỗ khí thể cuồng bạo cực độ nổi lên, bao trùm phân nửa hồ nước. Mọi người cũng không khỏi ngước lên trên không trung nhìn tới cái kia khí thế đầu nguồn, kể cả đang tại tranh đấu các võ đài cũng không ngoại lệ. Trên bầu trời xuất hiện một cái bóng đen tại 30 mét trên không trung, uy áp chính là từ nơi này phát ra. Mau nhìn, hình như là một người. Người nào lại như thế to gan? Cảm giác thật mạnh, đang tại số một võ đài chiếm vị trí chủ vị tam biến đỉnh phong huyền giả cơ thể bỗng nhiên căng cứng, tâm thần thít chặt lại. Hắn bỗng nhiên thấy giống như có cái cực kỳ kinh khủng hung thú giang khóa chặt hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, cái này huyền giả liền thấy một cái băng lãnh ánh mắt đang nhìn xuống hắn. Thực tế không phải chỉ có mình hắn, mà rất nhiều huyền giả đều trông thấy cái đó ánh mắt băng lãnh, bằng phẳng, vô tình vô cảm, tất cả đều không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Cũng không lâu, cái kia khí thế kinh khủng liền đổi hướng không tại xung quanh khuếch tán, mà tụ tập lại giống như thành một cái quang trụ. Thiếu niên kia xoay người, hướng tới số một võ đài vun vút hạ xuống. Dầm, như dao long về biển lớn, cực đại tiếng nổ vang phát ra, lấy số một võ đài làm trung tâm, nước hồ liền ép thấp xuống mấy mét, xung quanh từng cong sóng bắt đầu tốc độ cao bắn ra. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích quét ngang, mang theo vô cùng lực lượng thổi bay toàn bộ số một võ đài đang có mặt huyền giả. Đám này thiếu niên thật xui xẻo tới hoảng, toàn thân thất khiếu phun máu, da thịt phá toái, xương cốt cũng dạn nứt ra mấy phần. Chỉ là sóng xung kích liền như vậy mạnh, cái kia thật động thủ còn là khủng bố tới mức nào. Tưởng tượng một thoáng, không ít người hít vào một hơi khí lạnh, nghĩ thôi đã hoảng tới tê cả da đầu. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số một võ đài vết nước chẳng chịt dần dần băng liệt mà ra chìm xuống đáy hồ. Còn lại một chỗ có hơn 10 mét chính là thiếu niên kia chỗ đứng, vết rạn nứt chẳng chịt khí thế kinh khủng bao trùm. Hà Đô vừa dứt lời chưa bao lâu, liền diễn ra cái này một màn, kém chút liền mang trà trong miệng sặc lên mũi, khuôn mặt vô tình có chút ấm áp. Nhưng dù sao cũng là đại lão cấp độ nhân vật sống liền mấy trăm năm lâu, ứng đối vẫn là rất có phong phạm. Hoàng thành chủ, cái này thiếu niên là ai nha, mạnh như vậy đã là đạt tới ngũ biến tiêu chuẩn đi, sẽ không phải là nhầm lẫn về tuổi tác chứ. Cũng không trách Hà Đô sẽ mang theo như vậy nghi ngờ, dù sao 16 tuổi ngũ biến kỳ, đừng nói là Nam An Thành, chính là toàn bộ Đông Nam vực, thậm chí toàn bộ đại lục đều là cổ kim hiếm có thiên kiêu. Những cái kia thánh nhân lúc còn trẻ liền so cái này mạnh không tới bao nhiêu đi. Hà viện phó yên tâm, chúng ta xét duyệt chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa đây vẫn là thành trì chúng ta mệnh danh đệ nhất tân tú, không thể sai được. Vừa nói, Hoàng Khắc vừa lấy từ cơ lão một tập tài liệu đưa ra cho Hà Đô xét duyệt. Tiếp nhận tài liệu, càng nhìn Hà Đô ánh mắt lại càng chăm chú, kích động tới cơ thể còn hơi khẽ run. Đỗ Quyết, Nam An Thành Triệu gia, Triệu Ứng Hoan nhi tử. 15 tuổi, 6 tháng trước theo gia đình trở về Nam An Thành, tu vi lúc đó tứ biến trung kỳ, chiến lực vô song. Làm người nội liễm ít nói, tính cách băng lãnh lạnh nhạt, không được nhiều người quý mến. Nhất chiến thành danh, lấy tư biến trung kỳ đánh bại một vị lâu năm ngũ biến, dân chúng mệnh danh Nam An Thành đệ nhất tân tú. Tài liệu giới thiệu qua về Đỗ Quyết, bên trên họa xuống cả tướng mạo, vũ khí, huyền linh, các loại số liệu phân tích. Hà Đô liền rất hài lòng, cái này thiếu niên thiên tư cũng là thật tốt. Tất nhiên trong đó cũng không rõ ràng lắm tại sao tốt như vậy thiên tài hiện tại mới lộ diện, nhưng Hà Đô cũng không có hỏi, đây cũng là nhà người ta việc riêng, đi đâm thọc vào cũng không phải là chuyện gì tốt. Chỉ cần không gian lận tuổi tác là được rồi, Hà Đô lại không có thêm yêu cầu gì. Hừ, lòe lòe, Lý Đông hừ lạnh, cái này Đỗ Quyết ra sân cũng thật là biết làm ra vẻ. Bình thường như vậy lãnh ngạo, không tỏ quan tâm sự đời, hiện tại vừa ra sân liền trang bước tới đỉnh phong. Cũng không chịu thua kém, Lý Đông kim thương trên tay lắc mạnh một cái, thương ra như rồng, khí thế hiên ngang, trường thương rời tay mà ra, so với Dương Ba Tuấn còn muốn nhanh gấp mấy lần. Trường thương xé gió mà đi, chắc chắn là Lý Đông cố ý làm trường thương bay thẳng qua số một võ đài, cách Đỗ Quyết thân mình chỉ trong gang tấc, xuyên qua Đỗ Quyết bao trùm khí thế bay thẳng qua, gió phất phơ thổi lên Đỗ Quyết buông thõng tóc mái. Đỗ Quyết không động, chỉ là hờ hững đứng ở đó tùy ý trường thương bay qua, dưới tung bay cái kia tóc mái, ánh mắt như gương phản chiếu lấy Lý Đông bóng dáng lướt qua. Trường thương cắm xuống số 16 võ đài bên trên, đảo một vòng, toàn bộ tuyển thủ cũng lên một lần bị quất bay, mũi thương vạch phá ổ bụng, thổ huyết chìm vào trong nước. Lý Đông chẳng biết khi nào nắm lấy trường thương, để ngang vẩy một cái, gió thổi vạt áo phấp phới tiêu sái vô cùng. Lý Đông, tứ biến kỳ, ra sân, cách chương.